Chương 300, đây chính là sáo lộ A. Thần vực quy tắc kỳ thật rất đơn giản. Hoặc là nói, toàn bộ Sơn Hải Khâu quy tắc đều 10 phần đơn giản, bởi vì, nơi này vốn chỉ là một cái tu luyện tràng. Phàm tiên thần ba vực, đều là lấy khác biệt hình thức, tới tu luyện tự thân, tự tâm, để cầu đắc đạo. Thần vực là lấy chiến tranh hình thức xuất hiện, vì cái gì đại chiến, sợ rằng bảy đại thần quốc người, ai cũng không rõ ràng. Chỉ biết là, trọng yếu nhất chính là thành lập quân công, tu vi đạt tới đăng phong tạo cực cảnh, có lẽ có một ngày có thể đột phá cái này mênh mông khổng lồ tu luyện tràng. Cho nên, tại thần vực bên trong, không có quá nhiều âm mưu, quốc cùng quốc ở giữa đo sư cờ, đều là tranh mỗi một cuộc chiến tranh thắng thua. Linh thương thần quốc linh tức công chúa thích xoáy khiếp sợ mà lên, không thể tin được trận to hai mắt, nhìn về phía cái kia mặt đất hôn mê thiếu nữ. Nàng mặc dù mặc nhung trang, đầu đội mạo, thế nhưng bộ dáng kia, ngũ quan hình dáng nhu hòa, xem xét chính là nữ tử thân. Ngươi xác định thích xoáy chỉ vào nàng, nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly gật đầu, nếu đại xoáy không tin, nơi này còn có không ít linh thương thần quốc tù binh, đại khái có thể từng cái thẩm vấn. Đại soái tả hưu phó tướng đều một mặt kích động nhìn về phía thích soái. Thích soái đưa tay ngăn cản bọn họ nói chuyện, ánh mắt không ngừng biến ảo, như đang ngẫm nghĩ thứ gì. Lập tức, hắn ngước mắt nhìn về phía Khương Ly. Ngươi tạm mang theo người của ngươi, đi xuống nghỉ ngơi, đem người lưu lại, đợi ta thương nghị kết thúc về sau, tự nhiên sẽ cho ngươi thanh toán quân công. Được. Khương Ly mỉm cười gật đầu, đã tính trước mang theo mọi người lui ra. Vừa mới đi ra đại điện, Khương Ly sau lưng liền có người bất an nói, những này thiên long doanh người, sẽ không đem chúng ta quân công cho tham ô đi dù sao cũng là thiên long doanh, không đến mức. Vệ Cương an ủi một câu. Thế nhưng, hắn lại nhìn về phía Khương Ly thời điểm, trong lòng Y Lì Hải Nguyên cũng có chút thấp thỏm. Khương Ly cảm nhận được hắn tha thiết ánh mắt, cười cười, ngươi đều nói, tốt xấu là thiên long doanh, lo lắng cái gì tạm thoải mái tinh thần. Có Khương Ly câu nói này, Vệ Cương trong lòng mới xem như là hoàn toàn để xuống. Trong đại sảnh, Thích Soái cùng mấy tên phó tướng bọn họ, tại Khương Ly một đoàn người rời đi về sau, lập tức lộ ra thần sắc kích động. Một tên phó tướng nhịn không được nói, Thích Soái, nếu là đây thật là linh thương thần quốc công chúa, vậy chúng ta liền có thể áp chế bọn họ tại bia chiến tích bên trên khắc chữ nhận thua. Chúng ta Hạo Tuấn thần quốc bia chiến tích bên trên lại thêm một bút thắng không sai một trận đánh thời gian QNZ quá lâu. Cái kia linh thương thần quốc rõ ràng không phải là đối thủ của chúng ta, lại hết lần này tới lần khác giống chó ghẻ đồng dạng chết cắn không thả, để người phiền phức vô cùng. Lần này, chúng ta trong tay có cái này công chúa, nếu bọn họ không chịu nhận thua, chúng ta liền giết cái này công chúa, xem bọn hắn còn đuổi theo không chịu nhả ra một tên khác phó tướng QNZ một mặt giận dữ nói. Đừng nội. Thích Soái đưa tay, trấn an tâm tình của bọn hắn. Các quân sĩ, muốn tranh đoạt quân công, cũng chỉ có thể trên chiến trường chém giết liều mạng. Mà thần quốc ở giữa muốn phân cao thấp, liền dựa vào bia chiến tích bên trên thắng bại chiến tích. Khoảng thời gian này linh thương thần quốc cắn đến chúng ta như thế gấp, đơn giản cũng là bởi vì Ba Nu Y sắp sáp nhập, bảy quốc hôn chiến sắp bộc phát. Cho nên, muốn trước đó, nhiều tích lũy một chút chiến tích, tại hôn chiến thơ y điếm, có nhiều thần trợ. Lần này, liền tính bọn họ nhận thua, sợ rằng rất nhanh cũng sẽ cuốn đất lại đến, chúng ta tuyệt không thể thư giãn, bị linh thương thần quốc người xuyên chỗ trống. Phó tướng nghe nhộn nhịp gật đầu, rất tán thành. Thích Soái nói rất đúng. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng linh thương thần quốc cố ý mượn cơ hội này, đầu hàng về sau, thừa dịp chúng ta thư giãn thơ ý điếm, đột nhiên phản công. Thích Soái gật đầu, chư quân trong lòng hiểu rõ liền tốt. Ngoài phòng khách, một chỗ lâm thời quân doanh bên trong, Khương Ly đám người liền được an trí ở đây. Trong doanh phòng, Khương Ly lười biếng ngồi tại duy nhất thượng tọa, dáng vẻ lười biếng, hiển thị rõ vũ mị. Thế nhưng, vây quanh ở bên người nàng trăm người, cũng không dám có chút lỗ mãng. Tại sao lâu như thế, đều không người đến gọi đến Chu Kiều đứng tại cạnh cửa, thỉnh thoảng duỗi thẳng cái cổ nhìn về phía trước. Mọi người cu nở dê đi theo bối rối, trong lòng vô cùng lo lắng, giống như mèo cào đồng dạng khó chịu. Quân công A thật vất vả mới để giành được một chút quân công, cũng không thể vô duyên vô cớ liền không có. Vệ Cương ngồi tại dưới Khương Ly bày, thử hỏi, quân trưởng, cái kia thiên long doanh đại soái, hy vọng chúng ta lưu lại, việc này ngài có thể sẽ đáp ứng lời này vừa nói ra, 100 người nhộn nhịp nhìn về phía Khương Ly. Theo nội tâm của bọn hắn đến nói, tự nhiên là hy vọng lưu tại cái này có thể tùy thời lập quân công Thiên Long Doanh, mà không muốn trở lại không có chút nào quân công có thể lập Thiên Trúng Doanh. Khương Ly ánh mắt thản nhiên đảo qua bọn họ, tại bọn hắn chờ đợi bên trong, dùng một loại nhìn không thấu giọng nói hỏi, các ngươi có thế nguyện tin ta nàng vốn là cực lười, không muốn làm nhiều mưu đồ. Nếu là tin nàng người, nàng sẽ còn lo lắng nhiều mấy phần. Nếu không tin nàng người, nàng mới lười qua nở trăm người khẽ giật mình, không chút do dự tỏ thái độ. Lúc trước tất nhiên lựa chọn đi theo quân trưởng, chúng ta tự nhiên là tin. Chúng ta tin tại mọi người nhộn nhịp tỏ thái độ về sau, Khương Ly mới tiếp tục nói, nếu như thế, như vậy các ngươi liền nghe theo sắp xếp của ta. Lĩnh quân công, chúng ta tạm thời lưu tại Thiên Long Doanh, tiếp tục tích lũy quân công. Bất quá, Thiên Trúng Doanh vẫn là phải trở về. Trăm người nghe xong, có chút không hiểu. Tất nhiên quyết định lưu tại Thiên Long Doanh, vì sao còn muốn trở về Thiên Trúng Doanh đạp đạp chỉ là, không có thời gian cho bọn họ hỏi thăm, bên ngoài cuối cùng người tới. Thiên Long Doanh bên trong, phụ trách cấp cho quân công tướng lĩnh, mang người đi tới cái này doanh trại bên ngoài, tuyên đọc thích soái thủ lệnh. Thiên Trúng Doanh quân trưởng Khương Ly, xuất bộ trúng diệt địch tổng 1,200 người, trạm địch tướng một tên, tù binh linh thương thần quốc công chúa, lập xuống đại công, đặc cách phong làm thiếu tướng, còn lại quân sĩ, đều bày mưu đặt kế thượng sĩ quân hàm thật dài thủ lệnh, để chưa hề hưởng thụ qua quân công tư vị Thiên Trúng Doanh trăm người, kích động phi thường. Mà Khương Ly, lại lộ ra một vẻ ý vị không rõ nụ cười. Thần quốc bên trong, đại soái phong tướng về sau, đều sẽ viết thư bẩm báo quốc chủ. Khương Ly đám người tình huống lại có chỗ khác biệt, cho nên Thiên Long Doanh thích soái tại dâng thư quốc chủ thơ ý điếm, còn muốn viết thư cho Thiên Trúng Doanh phong soái muốn người. Trong đoạn thời gian này, Khương Ly mang theo trăm người bộ hạ, lại nắm chặt tất cả tích lũy quân công. Thần đô Hạo Tuấn thần quốc quốc chủ tiếp vào Thiên Long Doanh quân báo, vừa tức vừa bất đắc dĩ đối Thiên Hoành nói, cái này Khương Ly, thật sự là thật bản lãnh lấy tu luyện cảm ngộ làm lý do, chạy ra Thiên Trúng Doanh, bây giờ thế mà đi Thiên Long Doanh. Từ trước đến nay một chiêu tiền trảm hậu tấu đây là tại hướng ta thị uy muốn nói cho ta, dù cho ta không cho phép nàng rời đi Thiên Trúng Doanh, nàng đồng dạng có thể lên chiến trường, đồng dạng có thế lập quân công Thiên Hoành sau khi nghe. Xong, QNZ có chút bất đắc dĩ, hắn khuyên một câu, quốc chủ, Khương Ly rõ ràng chính là một cái soái tài, không lên chiến trường, thực sự là quá đáng tiếc. Điểm này, ta làm sao không biết quốc chủ cảm thán một câu. Vấn đề là, hắn lại không rõ ràng chỉ dụ ý tứ chân chính.